Nói xong, đi về hướng xe anh. Mạnh Khiếu nhíu mày rồi bật cười đi theo cô. Lên xe, gió mát lấp đầy thùng xe, ấp áp hệt như gió xuân. Trong không khí còn di động mùi hương dễ chịu, ngửi vào như là đặt mình vào trong rừng. Mơ hồ còn có mùi hương mát lạnh nam tính trên người anh, xen lẫn cùng nhau chui vào trong buồng phổi, vô cùng thư thái. Mạnh Khiếu không lập tức khởi động xe, lại kéo lấy tay Hạ Lữ qua. Hạ Lữ liếc mắt nhìn anh, nhíu mày, lên xe của anh không hẳn là cho anh động tay động chân nhé. Đừng trừng mắt lên với tôi hoài, tôi rất sợ đó nha. Mạnh Khiếu làm bộ hoảng sợ, lại còn đưa tay lên vỗ ngực trấn an. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Hạ Lữ làm động tác nôn nửa, rút tay ra, nhận máy. Tiếng nói đầu bên kia rất nhỏ rất nhẹ, trong khoang xe im lặng cũng nghe không lớn lắm. Sau khi Hạ Lữ nghe xong thì gật đầu, đáp, được, sau khi xem xong mình sẽ gọi lại. Hai người đối thoại rất ngắn, một nói một đáp đã kết thúc. Sau khi cúp máy, Hạ Lữ vừa quay qua lại bị kinh ngạc, Mạnh Khiếu trùng hẳn cả người qua đây làm động tác nghe trộm. Cô nhíu mày, nhấc tay đẩy anh ra. Không phải lúc đi nhà trẻ cô giáo cũng đã dạy chúng ta biết văn minh hiểu lễ phép rồi sao? Sao ngay cả chuyện không được nghe lén cũng không biết? Ha ha, thật ngại quá. Giáo viên từ nhỏ của tôi toàn nói tiếng Anh, chưa từng giảng thể văn ngôn. Mạnh Khiếu cười cợt trước mắt với cô. Đồ củ chuối. Hạ Lữ nhíu mày. Mạnh Khiếu ra vẻ nghiêm túc. Ai nói? Tôi là con cháu Viêm Hoàng Chính Tông. Trên người tôi chảy dòng máu của người Trung Hoa đầy nhé. Nói xong, trong mắt lại lóe lên vẻ gian tả. Kề sát vào cô, vóc dáng của tôi đều đúng chuẩn con cháu Viêm Hoàng. Có muốn tự mình kiểm chứng hay không? Hạ Lữ không cười, quan sát anh cả buổi. Đột nhiên bật ra một chữ, được. Mạnh Khiến còn tưởng cô sẽ đỏ mặt hoặc thẹn quá hóa giận. Không ngờ cô lại đáp như thế. Sửng sốt, ý của cô là... Ý của tôi là, để xem tình yêu của con cháu Viêm Hoàng là anh đây có bao nhiêu. Hạ Lữ đưa tay kéo qua cánh tay đeo đồng hồ của anh, xem thời gian, lúc này Bắc Nhị Hoàn không kẹt xe. Thế nào, hiện giờ từ đây xuất phát, nửa tiếng sau có thể có mặt ở bệnh viện nơi Cố Mặc nằm chứ. Mạnh Khiếu sau khi nghe vậy thì nhếch đuôi mày, Cố Mặc, cô cùng tên liều mạng cắt cổ tay kia có quan hệ ư? Hạ Lữ lười giải thích, vậy anh chở tôi đi hay không chở? Là Trang Noãn Thần gọi cho cô. Mạnh Khiếu hoài nghi nhìn cô, hay là cô cũng yêu thầm tên đó? Hạ Lữ dùng ánh mắt bất mãn liếc anh từ trên xuống dưới. Không giải thích rõ ràng với tôi sẽ không lái xe đi đâu. Mạnh Khiếu cười cười dựa lưng ra sau. Không lái thì thôi. Hạ Lữ cũng chẳng thèm chiều theo ý anh. Dứt khoát đưa tay mở cửa chuẩn bị xuống xe. Mạnh Khiếu thấy thế lập tức cuống cuồng lên, kéo cô lại, giận rồi à. Đi đi đi, hiện giờ tôi chở cô đi được chưa? Đi ngay đây. Hạ Lữ dường như bị dáng vẻ này của anh chọc cười, khóe miệng cong lên, còn không lái xe. Mạnh Khiếu nhún vai, đây là lần đầu tiên anh răm rắp nghe lời phụ nữ. Khởi động xe, thăm Cố Mặc xong thì sao? Hạ Lữ nhìn anh một cái, thản nhiên nói, tôi biết anh đang muốn gì, thăm Cố Mặc xong, thời gian còn lại tùy anh sắp xếp. Tốt như vậy sao? Mạnh Khiếu cười cười. Hạ Lữ cũng chỉ cười lấy lệ, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hiện trường hôn lễ, cuối cùng là Giang Mạc Viễn thu xếp. Trang Noãn Thần cùng ba mẹ thu xếp ổn thỏa cho người ở cổ trấn. Hội quán Hoa Mậu. Cửa sổ kính sát đất gần như có thể ngắm toàn cảnh thành phố Bắc Kinh, trong không khí thoang thoảng hương trà, hoàn cảnh yên tĩnh, trên bộ sofa đen, một người đàn ông nhàn nhã ngồi đó, tay cầm tách trà, lắc nhẹ, ánh mắt anh trước sau vẫn chăm chú nhìn ra phong cảnh bên ngoài, từng mảng dáng chiều chiếu vào cửa sổ, đỏ rực, một khoảng, thật lâu sau, anh lại nhìn thoáng qua cổ tay, tiếp tục chờ đợi, ngoài cửa sổ, có gió thổi qua, cành khô lay động, chỉ tiếc, người ngồi trên cao nên nhìn không thấy. Lại qua hơn 10 phút, một người đàn ông khác đi đến, sau khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ thì môi mỏng hơi nhích lên, rồi nhanh chóng che đi vẻ u ám trong đáy mắt. Bước đến, không nói gì, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Xem ra, tôi càng ngày càng hiểu anh. Người đàn ông thấy anh ngồi xuống, cười cười, chủ động rót một tách trà cho anh. Vì điểm ấy, chúng ta phải lấy trà thay rượu, làm một tách chứ nhỉ? Sao nào, hôm nay trong đám cưới của tôi, anh uống còn chưa đủ nhiều ư? Giang Mạc Viễn dựa lưng vào sofa, khi nói chuyện thì giơ tay nới lỏng cà vạt, thần thái có vẻ như nhàn nhã, nhưng đuôi lông mày lại lặng lẽ xẹt qua tia tà ác. Thì do uống hơi nhiều, nên muốn đến đây giải rượu. Trình Thiếu Tiên nhếch mày, chỉ vào ấm trà, cố ý gọi cho anh, cũng là cố ý pha cho anh đó, nhưng trà nghệ vẫn còn kém xa anh. Dù sao cũng là tôi dạy trà nghệ cho anh mà. Giang Mạc Viễn hừ nhẹ một tiếng, thò tay cầm lên uống một hớp, đặt xuống, quả nhiên trình độ vẫn chưa học được. Trình Thiếu Tiên nhún vai, làm ra vẻ không sao cả. Giang Mạc Viễn lấy tấm ảnh từ trong túi áo vét ra, ném thẳng lên bàn trà. Nhân lúc hương trà còn chưa tan, tôi vẫn còn có thể nhẫn nại nghe lời giải thích của anh. Trên ảnh chụp là hai cô gái cười tươi như hoa. Một là Đại Dư, người còn lại là Xã Lâm, cô gái có gương mặt giống hệt Trang Noãn Thần. Trình Thiếu Tiên cầm tấm ảnh lên, cua cua, nhiều người như vậy, anh lại cứ khư khư nghĩ đến tôi. Giang Mạc Viễn, anh đúng là nhạy bén khiến người ta sợ hãi nha. Đương nhiên, tôi là ám chỉ một khi trở thành kẻ đối địch với anh. Từ sau khi Xã Lâm chết, tôi và anh hình như không còn tình bạn nữa. Ý cười trong mắt Giang Mạc Viễn thật sâu, vừa tỉnh bơ nói, vừa bắt đầu ngâm trà. Hương trà, theo đầu ngón tay anh bay ra, lấp đầy không gian hai người. Nhưng mà, có Trang Noãn Thần làm cầu nối, tôi nghĩ, quan hệ của hai ta có lẽ còn có khả năng trở lại như trước. Trình Thiếu Tiên cười ha ha, không cho là đúng. Giang Mạc Viễn dương mắt liếc anh một cái. Nếu đây là suy nghĩ thật sự của anh, vậy hôm nay tấm ảnh này sẽ không tới tay Trang Noãn Thần. Trình Thiếu Tiên, anh cũng là người thông minh, không phải anh cũng ngồi ở đây đợi tôi chủ động tìm tới sao? Vậy anh nói xem, giữa hai đối thủ rốt cục là tương tự nhau tốt hay là bổ sung cho nhau tốt nhỉ? Trình Thiếu Tiên ra vẻ suy ngẫm. Vậy phải xem trình độ của đối thủ cái đã. Giang Mạc Viễn cầm tách trà lên nhấp một chút, dường như khá hài lòng, thản nhiên uống tiếp. Nhưng mà, đặt chén xuống lại đột ngột nói, anh đã phạm vào điều tối kỵ là cuốn phụ nữ vào đó. Trình Thiếu Tiên khoanh tay lại, chính là bởi vì tấm ảnh này đủ để dấy lên một cơn giông bão, không phải anh không rõ tôi đã phải làm thế nào để áp chế cơn giông này. Đôi mắt Giang Mạc Viễn tối sầm lại, ngữ điệu cũng chuyển lạnh. Trình Thiếu Tiên cười ha ha, lắc đầu, Giang Mạc Viễn, Noãn Thần có quyền biết chân tướng, chỉ là vì một cô gái trông giống hệt cô ấy, đáng để dấy lên một cơn giông hay sao? Giang Mạc Viễn hơi nheo mắt lại. Đừng quên, cô gái có diện mạo hệt cô ấy đã từng là vị hôn thê của anh. Giọng nói của Trình Thiếu Tiên cũng chuyển lạnh, mà nhà họ Nam bây giờ vẫn cho rằng anh là người hại chết cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 45, bị trói. Giang Mạc Viễn lại mỉm cười, ít nhất, thái độ của anh vẫn không khẳng định. Đó là bởi vì tôi không có chứng cứ xác thực. Trình Thiếu Tiên thoáng thu liễm lại chút lạnh lẽo trong lời nói, thái độ chuyển thành thoải mái. Bất quá tôi lại rất muốn biết anh xuất phát từ tâm tư gì khi làm cho Xã Lâm cùng đường. Có phải cũng giống như Cố Mặc của hôm nay không? Động tác lấy trà của Giang Mạc Viễn hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về Trình Thiếu Tiên lại lạnh xuống. Đừng hiểu lầm, tôi cũng là không có chuyện gì làm, đi ngang qua hành lang đúng lúc nhìn thấy được một màn náo nhiệt mà thôi. Trình Thiếu Tiên cười nhẹ, yên tâm, tôi nghĩ khách khứa chẳng ai nhìn thấy đâu, hiện trường bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, quan trọng hơn là tính chất riêng tư bí mật lại mạnh như vậy, cho dù khách khứa muốn đến góp vui cũng khó có cơ hội này. Giang Mạc Viễn trước sau giữ im lặng, lúc anh nhìn thấy Cố Mặc rơi từ trên cao xuống thì có cảm giác gì? Khoái cảm khi tình địch ngã lầu, hay là cảm giác hung tàn khát máu ngụ sâu trong lòng anh lại dâng lên? Trình Thiếu Tiên làm ra vẻ khó hiểu hỏi, nhắc tới Cố Mặc thật đúng là quá ác, biết rõ gạo sống đã nấu thành cơm lại cố tình rút điện vào lúc này, một nồi cơm vốn có thể ngon lành lại biến thành cơm sống, chậc chậc. Anh đoán xem anh ta xuất phát từ tâm lý gì mà làm như vậy. Giang Mạc Viễn nhìn anh, từ từ, trên mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh cố hữu. Cố Mặc này là muốn chết để hồi sinh lại à? Lúc trước là anh đã từng nói một câu thế này, đắc tội với bất cứ ai cũng đừng nên đắc tội với người có tính cách cực đoan. Sao anh lại cố tình phạm sai lầm thế? Lần nhảy lầu này của Cố Mặc, anh ta đã tính toán đúng. Trang Noãn Thần sẽ vì vậy mà áy náy suốt đời. Mỗi năm tới ngày này, tới ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người sẽ có chướng ngại tâm lý. Chiêu này đúng là độc mà. Trình Thiếu Tiên cứ nói đều đều như vậy, lại nói ra suy nghĩ trong lòng của Giang Mạc Viễn. Câu cuối vừa dứt, ánh mắt bỗng dưng tập trung nhìn vào mắt anh, gần từng chữ, chính như xã lâm của năm đó. Trên mặt Giang Mạc Viễn không có cảm xúc gì, bình tĩnh phẳng lặng không gợn sóng, dáng chiều dừng trên người anh, có ánh vàng nhàn nhạt di động, đợi sau khi Trình Thiếu Tiên nói xong, cũng chỉ nhẹ nhàng cong môi, nói nhiều như vậy, mục đích của anh là gì? Tôi sẽ không để anh biến Noãn Thần thành xã lâm. Anh sảng khoái nói thẳng. Vậy còn anh? Giang Mạc Viễn không tiếp lời, mà hỏi ngược lại. Noãn Thần và xã lâm khác nhau. Hiếm có thật, ý kiến của hai chúng ta lại thống nhất với nhau. Giang Mạc Viễn hờ hững nói. Nhưng tôi sẽ không gạt Noãn Thần về chuyện của xã lâm nữa. Trình Thiếu Tiên nói thẳng không quanh co, nhìn anh. Hoặc là, anh kể rõ ràng mọi chuyện của xã lâm cho tôi biết. Hoặc là anh tự đi giải thích với Noãn Thần. Giang Mạc Viễn cười nhạt. Trình Thiếu Tiên, biết vì sao vĩnh viễn tôi cũng không lo lắng anh sẽ làm sai chuyện không? Cho dù hôm nay đã xảy ra chuyện tấm ảnh, Trình Thiếu Tiên im lặng nhìn anh. Bởi vì anh luôn là người chú ý đến chứng cứ, mấy lời nói vô căn cứ anh tuyệt đối sẽ không nói lung tung, chuyện vô căn cứ anh cũng tuyệt đối không làm bậy. Nụ cười bên môi Giang Mạc Viễn rộng mở, ung dung bình tĩnh. Tấm ảnh chẳng qua là thủ đoạn anh muốn ép tôi nói ra chân tướng mà thôi. Bởi vì anh rất rõ bản thân sẽ mềm lòng với Noãn Noãn. Sợ khi cô ấy lại đi hỏi chuyện liên quan đến xã lâm, anh giấu cũng giấu không được. Nhưng lại không biết toàn bộ mọi chuyện nên không dám nói bậy. Thật ra là anh sợ nói sai với Noãn Noãn. Trình Thiếu Tiên cầm tách trà lên, nhẹ nhàng cười, ra vẻ tự giễu. Mùi vị bị người ta nhìn thấu tâm tư đúng là khó chịu thật. Giang Mạc Viễn dựa ra sau, hai tay mở ra khoát lên sofa, giả tính đàn ông che giấu kỹ dưới bộ quần áo xa hoa lộ ra. Chính như tôi khi đi vào hội quán này, nhìn thấy anh quả nhiên ở chỗ này chờ tôi, mùi vị đó đúng là khá tồi tệ. Tôi không muốn thấy bi kịch tái diễn, Giang Mạc Viễn, chỉ cần để tôi biết anh đối xử không tốt với Noãn Thần, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Trình Thiếu Tiên nghiêm mặt, hờ hững nhìn anh. Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng cong môi, được, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh lòng hữu nghị này của anh, tình bạn này tuyệt nhiên đừng biến chất nhé, bởi vì anh đã không còn cơ hội tranh giành nữa rồi. Uống nốt chỗ trà còn lại, đặt tách xuống, sau khi đối diện với cặp mắt lạnh lùng của Trình Thiếu Tiên, anh cười ảm đạm, làm khó chi kỷ làm khó địch, ngay cả sở thích về lá trà chúng ta cũng giống nhau. Hôm nay cảm ơn trà của anh. Hôm nào sẽ mời lại. Ngại quá, giờ không còn sớm nữa. Anh biết ngày đầu tiên tân hôn có rất nhiều chuyện bận rộn lắm mà. Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Nói xong, anh đứng dậy. Giang Mạc Viễn. Sau lưng, Trình Thiếu Tiên gọi anh lại. Giang Mạc Viễn dừng bước, quay lại nhìn anh. Chuyện liên quan đến cái chết của Sa Lâm, anh thật sự không định nói cho tôi biết. Trình Thiếu Tiên nhíu mày. Giang Mạc Viễn lâm vào trầm tư, sau vài giây, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chuyện có liên quan đến cô ấy, tôi không cần thiết phải giải thích bất cứ gì với anh, xin lỗi. Nói xong, dứt khoát rời khỏi hội quán. Trên sofa, sắc mặt Trình Thiếu Tiên ngưng trệ, nhưng anh không đuổi theo, chỉ là ngồi yên không nhúc nhích. Sau hồi lâu, chậm rãi giơ tay, lấy chén, châm trà. Sau khi làm xong mọi chuyện, Giang Mạc Viễn và Trang Noãn Thần về nhà. Ông bà Giang không ở lại Bắc Kinh, lấy lý do phải đi thăm bạn cũ nên bay đi từ sớm. Ông bà Trang thì được bác của Noãn Thần mời đến nhà bà chơi vài ngày. Hai người mặc dù cảm thấy hơi bất tiện nhưng bác cô quá nhiệt tình nên cũng đồng ý. Trên đường về, Trang Noãn Thần đều thấy buồn bực. Theo lý thuyết, Giang Mạc Viễn thu mua khách sạn của anh họ. Thái độ của bác cô với Giang Mạc Viễn đương nhiên không tốt lắm. Vậy thì cô và người nhà cũng bị vạ lây. Không ngờ thái độ của bác cô lại khiến cô quá kinh ngạc. Chẳng những thái độ của bác làm cô khó hiểu, ngay cả thái độ của Nhan Minh cũng khiêm tốn không ít. Không có ngang tàng cao ngạo với cô như trước kia nữa. Giang Mạc Viễn không có khả năng giải quyết thủ tục giấy tờ nhanh như vậy. Cho dù tốc độ của anh mau chóng hoàn thành, Nhan Minh cũng sẽ không có thái độ này. Anh ta hẳn là phải càng hùng hồn hơn mới đúng. Trăm tư không được giải, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Giang Mạc Viễn trên đường về nhà đã điều chỉnh nhiệt độ bên trong vô cùng ổn định. Vừa vào cửa, đã thấy rất ấm áp. Ngoại trừ điều đó, màn hình LCD trên vách tường ở các tầng, nước tắm, bồn tắm đều được thiết bị điều khiển từ xa khống chế thỏa đáng. Trên màn hình đồng thời đang phát hoặc là tin tức kinh tế hoặc chính trị của các nước. Nhưng đa số Giang Mạc Viễn đều nghe thôi, nhiều lúc anh còn nằm trong bồn tắm lớn, nghe tin tức từ các quốc gia. Điểm ấy, Trang Noãn Thần đã được lĩnh hội đầy đủ, chính như phân tích của cô, phần lớn người xem TV đều không phải là người lắm tiền. Kẻ lắm tiền thì đa phần không có thời gian xem TV, Giang Mạc Viễn xem như là một kẻ có tiền bình thường rồi. Nhưng hôm nay, Giang Mạc Viễn về đến nhà, không lập tức lên lầu thay đồ, đổi giày ra, ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ gì. Trang Noãn Thần trên đường về không nói câu nào với anh, vào nhà thì đi thẳng lên lầu 2. Giang Mạc Viễn ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô lên lầu, cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn. Anh mới đứng dậy, chậm rãi theo cô lên lầu 2. Trong phòng thay đồ, ánh trăng vàng bạc xuyên qua màn gen chui vào. Trong gương hắt ra gương mặt nhỏ nhắn của cô, váy cưới tinh xảo phác họa nên đường cong là lướt. Đứng trước gương, Trang Noãn Thần im lặng nhìn ngắm khuôn mặt mình, nhìn rồi lại nhìn. Trước mắt lại dần hiện ra cô gái trong tấm ảnh kia, hiện ra khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Hai gương mặt cứ luân phiên di động, trong nhất thời. Cô gần như khó có thể khẳng định, rốt cục đây là gương mặt của cô hay là của Sa Lâm. Điều này quả là rất đáng sợ. Hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ trống trải mênh mông. Lấy miếng bông thấm nước tẩy trang, nhẹ nhàng lau đi son còn trên môi, thật chậm, không vội vàng. Nhưng lòng cô, không tài nào tĩnh lặng. Cô lại nhớ tới Cố Mặc, anh rơi từ trên cao xuống. Cú nhảy của anh đủ rút đi hết toàn bộ sức lực trong cơ thể cô. Cô tin tưởng, cả đời này cô không bao giờ quên được cảnh tượng hôm nay. Trái tim cứ thế mà đau, nhưng ánh mắt vẫn yên ả như nước. Cho đến khi, ánh mắt đảo đến tròng mắt đen phản chiếu trong gương kia, thâm thúy như biển cả, khó có thể đọc hiểu được. Động tác lau môi bị đình trệ một chút, rồi sau đó lại tiếp tục, kể cả ánh mắt cũng khựng lại một chút, theo đó cũng không có phản ứng gì nhiều. Ném miếng bông gòn vào trong thùng rác, cô tháo vòng cổ xuống, đặt vào hộp trang sức ở bên cạnh. Cả quá trình, Trang Noãn Thần đều lặng lẽ như chiếc bóng, cử động trong im hơi lặng tiếng. Còn Giang Mạc Viễn, cứ tựa vào khung cửa, chằm chằm nhìn cô đi qua đi lại. Trang Noãn Thần vốn muốn thay đồ bỗng dừng động tác, thấy anh rõ ràng không có ý định rời đi, cô đi ra cửa. Khi đang chuẩn bị lách người đi ngang qua anh, cổ tay bỗng nhiên bị Giang Mạc Viễn giữ lại. Cô bị níu đến đau, chau mày ngoái lại nhìn anh. Sắc mặt Giang Mạc Viễn bất ngờ thay đổi, không nói gì mà lôi cô ra khỏi phòng thay đồ. Cô bị hành động bất thình lình này của anh làm cho kinh ngạc, anh càng nắm càng chặt. Cuối cùng cô đành hét lên, Giang Mạc Viễn, anh muốn làm gì? Hỏi ra nhưng không được đáp lại. Giang Mạc Viễn chọn im lặng không nói, chỉ nghiêm nghị kéo cô tới chiếc ghế bành rộng trên ban công trong phòng nghỉ. Buông cô ra, không biết anh lại đi tìm thứ gì. Trang Noãn Thần không biết anh muốn làm gì, đứng lên tại chỗ, ánh mắt cảnh giác quan sát anh, thấy anh lục lọi, chân mày cô càng nhíu càng chặt. Giang Mạc Viễn dường như đã tìm được thứ muốn tìm, lại đi về chỗ cô. Trang Noãn Thần chỉ lo nhìn vào mắt anh. Không chú ý tới thứ trong tay anh, đợi anh lần nữa đè cô ngồi xuống ghế. Lúc này cô mới hoảng sợ phát hiện, thứ anh cầm trong tay là cuộn băng keo lớn. Giang Mạc Viễn, anh. Một nửa câu nói còn lại bị hành vi của Giang Mạc Viễn làm cho kinh ngạc quá đỗi mà nuốt trở về. Giang Mạc Viễn một tay cố định hai cổ tay cô, chừa ra một tay để kéo đầu băng keo. Cô hoảng sợ la lên, anh lại trực tiếp kéo tay cô qua, dùng băng keo dán tay cô vào tay vịn ghế. Thả tôi ra. Trang Noãn Thần trừng lớn hai mắt, vươn tay kia ra muốn giải thoát lại bị anh giữ chặt, rồi cứ thế dán tay cô vào tay vịn ghế còn lại. Giang Mạc Viễn, anh là thằng điên. Đừng cho rằng tôi không biết em đang nghĩ gì. Giang Mạc Viễn từ trên cao nhìn xuống cô bị trói hai tay, lại ngồi xuống trói hai chân cô lại, lạnh lẽo nói, em muốn đi xem Cố Mặc có phải không? Em đừng có mơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 46, đấu trí. Trang Noãn Thần nghe anh nói như vậy hoàn toàn không có gì là kinh ngạc, ngay cả động tác giãy giụa cũng không có, để mặc anh một mình như cái bánh chưng rồi mới thản nhiên nói, vậy anh định trói tôi bao lâu? Trói đến khi em xóa bỏ suy nghĩ ấy ở trong đầu thì thôi. Giang Mạc Viễn làm xong hết thảy, trực tiếp ngồi xuống đối diện, nhìn cô. Trang Noãn Thần cũng nhìn thẳng vào anh, cúi đầu nhìn thoáng qua tay chân bị trói của mình, nhịn không được cười lạnh, cho dù là trước hôm nay, tôi đều tuyệt đối không tin tưởng anh có thể hành động như thế này. Đây là biện pháp trực tiếp nhất tôi có thể nghĩ đến, cũng là biện pháp dứt điểm một lần. Khóe môi Giang Mạc Viễn bật ra tia cười khổ, em muốn mắng tôi thì cứ việc mắng. Em khát tôi sẽ đút em uống nước, em đói tôi có thể đút em ăn cơm, nhưng tuyệt đối sẽ không để em ra khỏi cửa nhà này. Trang Noãn Thần ra vẻ đã hiểu gật đầu, nhưng ngoài mặt không có phản ứng gì quá khích. Giang Mạc Viễn nhìn thấy cô bình tĩnh, ngược lại cảm thấy không thích hợp, hơi nheo mắt lại, rốt cục em đang nghĩ cái gì? Anh nhìn người vô số, không phải luôn có thể nhìn ra tôi đang nghĩ gì sao? Cô hỏi lại, trong mắt anh co rút, kể cả vẻ u ám cũng chưa được quét sạch. Anh đứng dậy, cúi người xuống, hai tay chống vào tay vịn ghế bành, nhốt cô hoàn toàn vào trong phạm vi của anh, mặt gần như kề sát cô, ánh mắt đối diện với ánh mắt cô. Tôi hỏi em đang suy nghĩ cái gì? Anh gần giọng cũng không có được câu trả lời của cô vẫn cứ bình thản nhìn anh như cũ, một câu cũng không nói. Em nghĩ đến Cố Mặc, nghĩ đến làm sao để ra khỏi căn nhà này. Anh đè thấp tiếng nói. Ánh sáng sâu trong đáy mắt như cơn gió u ám thổi quét, quay cuồng. Anh đã nghĩ vậy rồi, hỏi tôi nữa để làm gì? Trang Noãn Thần thản nhiên nói. Sự thẳng thắn bất ngờ của cô ngược lại làm anh ngẩn ra, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên bật cười, đưa tay nắm lấy cằm cô. Giỏi lắm, bắt đầu học được đấu trí so dũng khí với tôi rồi. Trang Noãn Thần nhíu đầu mày, tiếp tục im lặng. Giang Mạc Viễn buông tay đứng thẳng người dậy, đưa tay tháo nút cổ áo ra, rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, nói, tôi trái lại rất thưởng thức dũng khí của em, nhưng em cần phải biết rõ làm như vậy người chịu thiệt là chính em. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười bật ra từ môi anh đột nhiên trở nên bí hiểm, ánh sáng trong mắt lại tối hơn một chút, nhìn cô, tốt bụng, giải thích, bởi vì... tôi sẽ không chọn địa điểm để sử dụng quyền lợi làm chồng của mình. Trang Noãn Thần đột nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh. Ánh mắt vốn im lặng bỗng trở nên không vui. Quan sát anh, nghiến răng nói, đồ khốn. Anh không giận còn cười, không nói gì nữa, xoay người lên lầu. Trang Noãn Thần tức giận đến nghiến răng, dùng sức dịch chuyển cơ thể. Nhưng tay chân bị trói chặt, muốn thoát ra được chính là chuyện không tưởng. Nên dứt khoát từ bỏ, tựa lưng vào ghế dựa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng thật đẹp, đẹp đến kinh động lòng người. Trên cửa kính nhợt nhạt ánh ra đường nét gương mặt cô, có một chút cô liêu, còn có một chút tiều tụy. Nếu nhiều năm sau còn nhớ lại ngày hôm nay, chỉ sợ cũng như vậy. Ngày tân hôn đầu tiên của cô lại trải qua, phấn khích, thế này. Đầu tiên... cô biết chồng cô dùng trăm phương ngàn kế đoạt được cô chẳng qua chính vì khuôn mặt cô tương tự với cô gái khác. Rồi sau đó bạn trai trước lại nhảy lầu. Bây giờ về đến nhà lại bị trói gô thế này. Phấn khích của hôm nay còn vượt xa mỗi một ngày trong cuộc đời cô. Trang Noãn Thần rơi vào trầm tư, trong đầu lần nữa nhớ lại cuộc nói chuyện lúc ban ngày với cha mẹ. Mẹ, mẹ biết cái tên Xã Lâm này không? Là tên tiếng Anh à? Không, cô ấy tên Xã Lâm, là họ Xa. Không biết, sao vậy? Mẹ, mẹ chỉ có một đứa con là con thôi đúng không? Đương nhiên, lúc trước mẹ và ba con thật ra còn muốn sinh thêm đứa nữa. Kết quả khi trưng cầu ý kiến của con lại khiến chúng ta giật mình hoảng sợ. Khi đó con 3 tuổi, chúng ta nghĩ con 3 tuổi rồi đúng lúc có thể thích em trai hay em gái. Ai biết con vừa nghe chúng ta hỏi con có muốn có em trai hay em gái không thì lại gào khóc. Cảm thấy ba mẹ không cần con nữa, cho nên con là con một. Nhưng mà, diện mạo của Sa Lâm giống con lắm. Ba mẹ thật sự không giấu con chuyện gì sao? Con bé ngốc, thế giới rộng lớn thế này, người có khuôn mặt giống nhau thiếu gì chứ? Vậy thì sao? Con rảnh rỗi đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi phải không? Nghĩ đến đây, dòng hồi tưởng bị đứt. Trang Noãn Thần nhíu mi, mẹ cô có vẻ như không nói dối, nhưng khuôn mặt của Sa Lâm luôn hiện lên trong đầu cô. Thực sự cô cũng từng cẩn thận phân tích, dáng vẻ của cô và Sa Lâm chỉ là có hơi giống một chút mà thôi, cũng không phải giống như hai chị em sinh đôi khoa trương đến vậy. Nhưng cảm giác này thật sự rất khó chịu. Con người khó hiểu thế đấy. Mỗi ngày nhìn mình trong gương, không có ai hài lòng 100% với dung mạo của mình. Người hơi xấu hy vọng mình trong gương ngày càng xinh đẹp, người đẹp thì hy vọng mình trong gương ngày càng đẹp hơn nữa. Dù có soi mói khuôn mặt mình thế nào, nhưng từ sau khi có một khuôn mặt tương tự xuất hiện, sẽ tự nhiên nảy sinh loại tâm lý độc chiếm đối với dung mạo này. Trang Noãn Thần chính là cảm thấy như vậy. Ngày đầu tiên tân hôn, làm cho cô biết, khuôn mặt này không phải là độc nhất vô nhị trên đời. Đang cảm thán, Giang Mạc Viễn đi xuống lầu. Hiển nhiên anh đã tắm rửa, lại thay đồ mặc nhà, nhìn qua vô cùng khoan khoái. Ánh đèn dừng ở đầu vai anh, hình dáng cao to lộ ra vẻ cường thế. Bước đến, anh cúi xuống nhìn cô, cười như không cười, muốn ăn khuya không? Nếu muốn tôi có thể làm cho em một ít. Trang Noãn Thần không trả lời anh. Thấy thế, anh cũng chẳng gấp, xoay người chuẩn bị vào bếp. Anh có thể thả tôi ra. Sau lưng, cô thản nhiên nói. Giang Mạc Viễn dừng bước, quay đầu, lại nhếch môi cười, rốt cục cũng muốn cởi trói. Trang Noãn Thần ngước lên nhìn anh, là anh đơn phương nghĩ tôi muốn đi xem Cố Mặc, cũng là anh đơn phương trói tôi lại. Từ lúc vào nhà đến giờ, tôi chưa từng nói với anh là tôi muốn đi gặp anh ấy. Giang Mạc Viễn ngẩn ra, một lần nữa bước đến, hoài nghi nhìn cô, sau lúc lâu mới hỏi, em thật sự không định ra ngoài. Tôi chỉ muốn đi tắm, tôi mệt muốn chết đây. Cô trả lời. Giang Mạc Viễn không động đậy, cứ thế mà nhìn cô. Anh muốn trói tôi cả đời à? Tôi rồi cũng phải đi làm. Cô cảm thấy buồn cười. Anh thở dài, giơ tay nâng khuôn mặt cô lên. Đừng đi gặp Cố Mặc, được không? Giọng điệu của anh dịu đi rất nhiều. Nghe như là yêu cầu nhưng càng giống như thỉnh cầu. Ánh mắt cô là bình thản yên ả. Không gợn chút sóng, tôi chưa từng nói sẽ đi gặp anh ấy. Lúc trước, là cô chủ động đề nghị chia tay. Hiện giờ, cô lại hại anh phải nhảy lầu. Rõ ràng biết đã không còn khả năng trở về bên nhau. Vậy cô càng không thể gặp. Bất luận áy náy bao nhiêu, hai người cũng không thể gặp nhau. Giang Mạc Viễn buông tay, dường như đang cân nhắc độ chân thật của những lời này. Sau một lúc lâu, chẳng lẽ... Em không muốn biết hiện giờ anh ta thế nào. Có bị thương nặng không? Mẹ anh ta sau khi dùng dụng cụ mới sẽ như thế nào? Mấy chuyện này em không muốn biết ư? Trang Noãn Thần khẽ thở dài. Tôi nghĩ chuyện đã đến nước này, tôi không thể cứ lúc này lúc khác được. Về phần Cố Mặc, tôi đã biết toàn thân anh ấy được gói như cái bánh chưng rồi. Nhận được ban tặng của anh, sinh mạng không có trở ngại. Em làm sao mà biết được? Sắc mặt Giang Mạc Viễn bỗng nhiên lạnh lùng, biểu hiện cũng chuyển thành nghiêm khắc. Tôi đã sớm biết anh sẽ đưa ra điều kiện này nọ, nên đã nhờ người thay tôi đến thăm anh ấy. Tôi không muốn lại cho anh bất cứ cơ hội nào để uy hiếp tôi nữa, chỉ là không ngờ anh sẽ biến thái thế này. Trang Noãn Thần nhìn xuống tay chân bị trói, thái độ lạnh lùng. Giang Mạc Viễn nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Trang Noãn Thần... Tôi thực sự đã đánh giá thấp em rồi. là tôi không thèm so đo với người như anh thôi. Trang Noãn Thần liếc mắt, thế nào? Vẫn không định cởi trói cho tôi. Giang Mạc Viễn có chút giờ khóc giờ cười. Đây vẫn là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ chọc tức đến nỗi muốn bật cười. Nghĩ nghĩ, sau đó cởi trói cho cô, thấy cổ tay cô bị đỏ, mày hơi nhíu lại, trong mắt xẹt qua tia đau lòng. Trang Noãn Thần được tự do rồi, đơn giản hoạt động cổ tay cổ chân một chút, làm xong hết thảy thì lạnh lùng nói. Hy vọng lần sau lúc anh muốn trói tôi thì dùng dây mà trói, băng keo không phải dùng để trói người. Nói xong, định đi lên lầu. Phía sau, Giang Mạc Viễn ra lệnh, Trang Noãn Thần dừng bước. Đến bây giờ, em vẫn còn yêu Cố Mặc. Anh bất ngờ hỏi, Trang Noãn Thần không quay đầu lại, nghe xong thì bình tĩnh đáp. Một người đàn ông có thể vì tôi mà đi tìm cái chết, tối thiểu tôi có thể chắc chắn anh ấy là người yêu tôi nhất. Anh ta chỉ muốn khiến em áy náy. Là yêu sao? Tiếng nói của anh thật nghiêm khắc. Trang Noãn Thần ngoái lại nhìn anh. Sau khi nhìn thật lâu bỗng nhiên cười nhẹ, đúng vậy, anh chín chắn anh ổn trọng, cho nên mới mỗi người mỗi ngã với vị hôn thê của anh. Một khi đã vậy, anh làm gì cứ phải nhớ cô ấy mãi không quên, thế nào cũng phải tìm một cô gái trông giống cô ấy về nhà để tự ngược đãi mình. Giang Mạc Viễn không đáp, nhìn chằm chằm cô, vẻ thâm thúy trong mắt khiến người ta nhìn không thấu. Thấy anh không trả lời, cô cũng không hỏi nữa, cười lạnh rồi quay đi. Cô ấy chết rồi. Đợi đến khi cô đến trước thang lầu, anh mới mở miệng nói câu này. Bàn tay vừa khoát lên thanh vịn cầu thang bỗng nhiên run rẩy một chút, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, nghĩ rằng bản thân nghe nhầm. Xã Lâm đã chết. Giang Mạc Viễn thản nhiên lặp lại câu nói, giọng điệu tuy nhẹ, cũng không khó nhìn ra nội tâm đè nén của anh. Toàn thân cô cứng đờ, khó tin nhìn anh, theo bản năng lắc đầu, anh rõ ràng đã nói. Đối với chuyện liên quan đến cô ấy, tôi không muốn nói nhiều, cho nên khi em hỏi, tôi chỉ có thể thuận miệng trả lời một lý do mà em có thể chấp nhận được. Giang Mạc Viễn chậm rãi đi tới, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói, thực tế thì cô ấy đã không còn trên đời này nữa. Cô ấy chết như thế nào? Toàn thân Trang Noãn Thần lạnh lẽo, lập tức nhớ lại câu nói của Hạ Lữ, anh ấy là hung thủ giết người. Giang Mạc Viễn nhắm mắt lại, giữa chân mày lộ vẻ cứng nhắc, thật lâu sau mới hạ giọng nói, cô ấy tự sát, chết ngay trước mặt tôi. Trang Noãn Thần đột nhiên trừng lớn hai mắt, hơi thở dồn dập, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Giang Mạc Viễn cũng mở mắt, chỉ là bên trong lộ vẻ hỗn loạn và ngưng trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 47, thi gan là tôi đã gián tiếp hại chết cô ấy. Giang Mạc Viễn chậm rãi thốt ra câu này, ngữ điệu nặng nề, nếu lúc trước tôi thử quan tâm cô ấy nhiều một chút, có thể cô ấy sẽ không chết. Trang Noãn Thần sợ đến ngẩn người, cô nghĩ đến vô số khả năng, duy nhất mỗi kết cục này là cô không ngờ tới. Hiện tại, rốt cục cô cũng hiểu, vì sao khi Nam Ưu Tuyền gặp Giang Mạc Viễn luôn có dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ như vậy, nói thế nào thì Xã Lâm cũng là em gái cô ấy. Cho dù hai người bất hòa thì cũng là chị em với nhau. Giang Mạc Viễn, chuyện có liên quan đến anh và Xã Lâm tôi không muốn nghe thêm nữa. Cô nói, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nhưng hôm nay tôi đã biết, hóa ra không chỉ có mình tôi sống trong áy náy. Tôi cũng hiểu được nguyên nhân thật sự khi anh tìm đến tôi. Nhẹ bước lên lầu, đầu cũng không ngoảnh lại. Cô khinh thường bản thân, nhưng lại phát hiện, lúc nãy vừa nhìn thấy ánh mắt đó của anh. Sâu trong đáy lòng đột nhiên đau đớn một chút, mỗi người đều có quyền bảo vệ bí mật, toàn thân cô giờ đầy máu, rõ ràng là tên đao phủ này phải bị sự trừng phạt của lương tâm, cũng rõ ràng bản thân rất muốn biết cả quá trình câu chuyện, cô rõ hơn ai hết chỉ cần cô hỏi anh sẽ nói, sau đó cô có thể hoàn toàn đẩy anh vào địa ngục đen tối khi bị lương tâm lên án, thế nhưng cô lại không đành lòng hỏi tiếp. Bởi vì có một số bí mật một khi bị đào bới ra, là máu chảy đầm đìa. Trang Noãn Thần thống hận bản thân mình như vậy. Thấy thái độ cô thờ ơ, thậm chí cũng chẳng ngoái lại nhìn. Giang Mạc Viễn nắm chặt thanh vịt, sau lưng cô buộc miệng nói. Tôi cưới em, là bởi vì tôi yêu em. Trang Noãn Thần dừng bước, cũng không quay đầu lại. Giữa anh và tôi vĩnh viễn cách một Xã Lâm. Tình yêu của anh rốt cục có bao nhiêu độ chân thật tôi không biết.